Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chiến thú, tại thêm chút sức, cái này chữa trị sau côn bằng thân pháp liền có thể nhập môn. Đoạn Lăng Phong trong mắt tinh mang, dị ý chớp liên tục, có cái này hư không thú làm bồi luyện, thật sự là quá sảng, nửa ngày không đến lúc đó ở giữa. Hắn trước kia tích lũy đến côn bằng thân pháp độ thuần thục so dĩ vãng vài ngày tích lũy đến độ thuần thục đều muốn nhiều. Giống, đột nhiên, này hư không thú phát ra một trận tê minh thanh. Hắn không tại thụ Đoạn Lăng Phong khiêu khích, từ biến mất tại chỗ không thấy. Chẳng lẽ xúc sinh kia muốn chạy trốn? Đoạn Lăng Phong trong bóng tối đê cái này hư không thú đánh. Bất ngờ, cái này hư không thú nhất kích không trúng. Thần thái có chút khác thường, cũng không tiếp tục công kích. Hắn linh giác tan ra bốn phía, không ngừng kéo dài. Hắn phát hiện, xúc sinh kia vậy mà chạy. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, theo này hư không thú rời đi địa phương đuổi theo. Phanh, Đoạn Lăng Phong cũng không có đuổi theo ra bao xa. Chỉ nghe phanh một tiếng, một bóng người là từ trên trời giáng xuống. Sau đó là đập ầm ầm tại Đoạn Lăng Phong dưới chân. Là gia hỏa này, Đoạn Lăng Phong nhìn thấy gót chân trước hắc ảnh, hắn nhịn không được kinh hô, bóng đen này không phải liền là trước đó kêu gào người áo đen. Giờ phút này, hắn giống như chó chết ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Giống, ngay tại Đoạn Lăng Phong âm thầm sợ hãi thán phục người áo đen kia xuất hiện thời điểm di y. Chỉ nghe một đạo tiếng gào thét truyền đến, tiếp theo. Một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Hư không thú, đi chết. Đoạn Lăng Phong một tiếng gầm thét, không đợi hắn động tác. Này một đạo hắc ảnh gần đây tốc độ còn nhanh hơn. Hướng, về, sau bay rớt ra ngoài. Hừ, một đạo non nớt tiếng hừ lạnh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Thực lực ngươi thật đúng là đồ ăn. Gia hỏa này đều đem ngươi ngược thành dạng này. Nếu không phải vương xuất thủ, người nhất định ngỏm củ tỏi. Tiểu Lam đột nhiên xuất hiện. Hư không thú đánh lén không bệnh mà chết. Thế nhưng là này hư không thú cũng không có cứ thế mà đi, mà là tiếp tục đối Đoạn Lăng Phong phát động công kích. Lần này công kích gần như có chút điên cuồng. Chỉ gặp từng đạo phong nhận phá không đánh tới. Đoạn Lăng Phong cũng là vận chuyển côn bằng thân pháp cũng không thể gần số né tránh. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong y phục thủng trăm ngàn lỗ, cũng là hắn có nhuyễn giáp hộ thể. Thế nhưng là tại này dày đặc công kích đến, hắn vẫn là thụ thương. Sắc bén phong nhận đâm rách hắn ra thịt, lưu lại từng đạo tinh mịn vết máu. Đoạn Lăng Phong chỉ có thể hết sức thi triển côn bằng thân pháp qua tới. Tê, Tiểu Lam nhìn thấy hư không thú bão nổi. Đoạn Lăng Phong thụ thương. Hơn nữa còn là thương tổn càng thêm thương tổn loại kia. Trong nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Nó lập tức liền giận. Phát ra một trận tê minh thanh. Trong nháy mắt này bão nổi hư không thú liền bị đánh bay. Phanh, phanh một tiếng vang thật lớn. Hư không thú này thân thể khổng lồ ngã xuống đất không dậy nổi. Chỗ ngực xuất hiện ngón tay đại một vết thương. Tinh hồng dòng máu không ngừng ra bên ngoài tuôn ra. Thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy. Tiểu Lam, người giết cái này hư không thú. Đoạn Lăng Phong có chút không thể tin. Cái này hư không thú như thế khó chơi. Lại bị xử lý. Còn có một hơi. Không hề chết hết. Tiểu Lam có chút tức giận nói. Không chết. Đoạn Lăng Phong có chút buồn bực. Cái này hư không thú hắn tốt muốn giữ lại. Còn sống hư không thú so chết hư không thú giá trị phải lớn. Đoạn Lăng Phong trong miệng không ngừng phàn nàn. Thế nhưng là tốc độ của hắn tuyệt không chậm. Vọt tới này hư không thú trước, nhanh chóng bù một kế đao. Thẳng đến băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lên trong đầu vang lên, hắn mới trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lần này thế nhưng là tích lũy đến 8.000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nếu để cho Tiểu Lam giết, hắn liền thiệt thòi lớn. Ngươi làm sao lại muốn đem này hư không thú cho giết? Có nó có thể theo giúp ta tu luyện thân pháp vũ kỹ. Sửa xong đao, Đoạn Lăng Phong còn hướng về phía Tiểu Lam phàn nàn. Ngươi tưởng thu phục cái này hư không thú làm chiến sủng. Ngươi cũng đừng nghĩ, cái này chiến sủng nếu nhận chủ liền sẽ không phản bội. Người áo đen kia chết, cái này hư không thú cũng sẽ không sống một mình. Trừ phi ngươi có thể phá trong thức hải của nó nô dịch phong ấn. Tiểu Lam giống như là xem thấu Đoạn Lăng Phong tâm tư, nhịn không được cười nói. Hả, vậy mà có nhiều như vậy môn đạo. Đoạn Lăng Phong chưa từng có nghĩ tới phương diện này. Hắn chỉ là đơn thuần muốn thu phục gia hỏa này cùng hắn soát côn bằng thân pháp độ thuần thục. Đối với chiến sủng chiến thú chi thức, hắn vẫn là kiến thức nửa vời. Chiến thú là cường đại võ giả nô dịch cường đại yêu thú. Muốn nô dịch yêu thú làm chính mình chiến thú, nhất định phải có cường đại chiến lực, đem chế phục, sau đó dùng luyện khí sư khắc họa ngự thú bài mới có thể đem nó nô dịch. Đương nhiên, một số cường đại luyện khí sĩ nô dịch yêu thú, trực tiếp dùng linh giác ở tại trong thức hải thiết hạ nô dịch phong ấn. Còn có một số cường đại ngự thú sư, bọn họ chuyên môn thuần dưỡng bồi dưỡng yêu thú. Cái này không cần ngự thú bài liền có thể khống chế yêu thú. Dạng này ngự thú sư phi thường cường đại. Bên cạnh bọn họ có không ít chiến thú. Nếu cùng là địch, người đem đối mặt sẽ là vô tận yêu thú. Tại cái này lôi thần đại lục, lớn nhất không thể đắc tội người có luyện đan sư, trận pháp sư, còn có ngự thú sư. Cái này ba loại tồn tại không thể nhất trêu chọc. Nếu trêu chọc, hậu hoạn vô cùng. Hả? Cái này bị nô dịch yêu thú liền không thể tiếp tục làm người sử dụng. Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Cũng không hoàn toàn là. Chỉ cần chủ nhân xóa đi mình tại yêu thú thức hải bên trong lưu lại linh hồn phong ấn. Yêu thú này vẫn là có thể lần nữa nhận chủ. Tiểu Lam giải thích. Vậy ngươi có hay không nhận ta làm chủ a? Đoạn Lăng Phong ăn vào liệu thương tiết tham ngọc lộ. Hoàn. Hắn giống như cười mà không phải cười đánh giá trên cánh tay Tiểu Lam. Qua ngươi, liền ngươi chút thực lực ấy còn nhớ ta nhận ngươi làm chủ nhân. Đánh trước thắng ta đang nói đi. Tiểu Lam khinh thường bĩu môi. Đánh thắng ngươi. Đoạn Lăng Phong khinh thường bĩu môi. Đánh thắng Tiểu Lam, căn liền không khả năng. Lấy hắn hiện tại cảnh giới là không thể nào. Chờ hắn đột phá đến luyện khí cảnh liền có khả năng. Đúng, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Tiểu Lam nhịn không được cười cười. Kỳ thực nó còn có một câu chưa hề nói. Ngươi muốn đánh thắng ta không có khả năng. Tốt, đây là ngươi nói. Chỉ cần ta đánh thắng ngươi, ngươi liền nhận ta làm chủ. Tiểu Lam lợi hại như vậy. Nếu là nhận hắn làm chủ lời nói. Có dạng này chiến sủng. Kéo ra ngoài đem sẽ phi thường phong cách. Đây là ta nói. Tiểu Lam cười nói. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong có thể đánh thắng nó. Điều này nói rõ Đoạn Lăng Phong thiên phú mạnh phi thường. Cũng đủ để làm nó chủ nhân. Phải biết, Đoạn Lăng Phong thế nhưng là người mang một loại phi thường cường đại huyết mạch chi lực. Chính là bởi vì Đoạn Lăng Phong thân có cái này cường đại huyết mạch chi lực. Nó mới chọn phụ thuộc Đoạn Lăng Phong. Không phải vậy lấy Đoạn Lăng Phong cảnh giới căn liền đáng giá không được hắn qua phụ thuộc. Cường giả phụ thuộc người yếu. Cái kia chính là ngu xuẩn. Chỉ có người yếu mới chọn cường giả tiến hành phụ thuộc. Tốt, ta nhớ kỹ. Dùng không bao lâu, ta liền sẽ đánh bại ngươi. Đoạn Lăng Phong kìm nén một cỗ kinh. Lấy hắn tiềm lực trưởng thành. Muốn đánh bại gia hỏa này. Dùng không bao lâu là được rồi. Có cái này hư không thú gia thú liền có thể luyện chế túi chữ vật. Không biết có thể luyện chế ra cấp bậc gì túi chữ vật tới. Đoạn Lăng Phong cũng không có tại. Việc này làm nhiều dây dưa. Bắt đầu quét dọn chiến trường. Hiện tại là hắn kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Cái này hư không thú là hắn chuyến này lớn nhất đại một trong thu hoạch. Đoạn Lăng Phong lớn nhất đại thu hoạch cũng là côn bằng thân pháp đã chữa trị. Khoảng cách nhập môn cảnh giới chỉ kém 500 không đến độ thuần thục. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,